Khoa răng miệng nằm ở tầng cao nhất, tầng 6. Hiếm khi có cái bệnh viện tư nhân nhỏ bé này lại đông đúc như thế. Thang máy chạy một lúc thì dừng lại. Thang máy đại khái cũng đã nhiều năm tu sửa, tương đối cũ kỹ. Bên ngoài phủ một tầng nước sơn màu xanh ngà, nhiều nơi đã bong ra từng mảng, lộ ra lớp kim loại ở bên trong. Phím ấn ít nhiều bị lườn đi, nhiều người ấn vậy, lớp nhựa bọc bên ngoài cũng đã muốn vỡ vụn, đều bị lõm ở giữa. Tôn Chính dùng lực ấn liên tục, rốt cuộc mũi tên cũng hướng lên trên, may mà màn hình vẫn còn tốt. Thang máy dừng ở lầu 1, quả nhiên rất cũ, cửa từ từ mở, hướng hai bên tách ra. Cụ bà tóc hoa râm chống gậy đứng nửa ngày mới ra khỏi được. Tôn Chính lại cho ra một kết luận, thang máy mở cửa cực kỳ chậm chạp. Ông chủ họ Lô kia chắc cũng không phải là loại gì ghê gớm, bằng không sao không chịu bỏ tiền tu bổ lại lầu chính rách nát này. Thuận lợi lên được tầng 6, cửa lại từ từ mở ra. Ngay tiếp cầu là một chiếc gương. Chiếc gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh cửa thang máy mở ra cùng với một bộ dạng cứng nhắc của Tôn Chính. Hơn phân nửa là để người bệnh viện kiểm tra răng nanh của mình đây mà, Tôn Chính lẩm bẩm. Tôn Chính bước ra, gương mặt phản chiếu cửa thang máy chậm rãi khép lại. Cậu xoay người nhìn hành lang dài, hai bên có những cửa kính màu lam nhạt, bên trong có một vài vị bác sĩ đang bận rộn. Dọc theo cái hành lang uốn khúc, Tôn Chính cuối cùng cũng tìm ra được phòng khám nha khoa. Một vị bác sĩ đang hăng hái khoan răng cho bệnh nhân. Tôn Chính bất giác lùi lại, định bụng chờ chút hãy vào. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai của mình. Quả nhiên là cậu. Nam tử kia khoa trương nở một nụ cười, thấy Tôn Chính vẻ mờ mịt mới dừng lại, nghiêm mặt nói: "Ê, đừng nói là cậu quên tôi rồi đó." Tôn Chính nhún vai, cậu thực sự không nhớ mình có quen người nào mặc âu phục chỉnh tề, khuôn mặt lại cười đến xuân về đông chạy này. "Uy uy, tọa đàm mà, nhạc kịch hiện đại và nhạc truyền thống ở đại học C." Người nọ đấm nhẹ lên vai của Tôn Chính. Lộ hả?" Tôn Chính thử xác nhận. "Xem ra thì cậu chưa có quên. Nghe nói là cậu làm biên kịch là sau buổi tọa đàm đó bị lôi kéo." "Không, hồi trước có thử phỏng vấn ở một vài công ty bảo hiểm, nhưng mà không có thành cho nên là đành làm biên kịch thôi." Tôn Chính nói. Lộ Hà liền gật gật đầu rồi lại nói tiếp: "Có kinh nghiệm gì chưa, đại khái như là loại cổ trang ấy?" "Hắc ám cứu thục là bộ phim tôi mới tham gia." Lộ Hà ngửa ra sau ngưỡng mộ. "Wow, rất giỏi đó." "Chỉ tham gia phần nhỏ thôi, còn lại tôi đều không có làm." Lại nói tiếp: "Tôi thắc mắc à." Lộ Hà vươn tay trái khoát lên vai của Tôn Chính. "Có dùng đến diễn viên đóng thế không? Tôi thấy rất nhiều cảnh chạy nhảy lung tung mà." Tôn Chính dùng ngón trỏ xoa trán rồi nói: "Đương nhiên là phải dùng rồi. Mấy cái đoạn chạy nhảy như bay kia thì cái cô diễn viên nhu nhược ấy làm sao đóng nổi chứ?" "Như vậy cô ấy..." Lộ Hà đang muốn hỏi thêm thì từ trong phòng khám thoát ra một giọng thét như là tiếng mổ heo, đánh gãy cuộc đối thoại. "May mà chưa tới lượt tôi." Tôn Chính tỏ vẻ thống khổ. Lộ Hà hướng vị nha sĩ kia liếc mắt rồi nói: "Là tên nha sĩ không biết chừng mực ở bệnh viện cũ." Nghe Lộ Hà nói vậy, Tôn Chính nổi lên tò mò chợt hỏi: "Anh cũng họ Lộ như vậy viện trưởng?" "Cậu, viện trưởng là cậu tôi, là người mua nơi này." Lộ Hà nhìn không được có chút đắc ý. "Cậu của anh cũng thật là có mắt nhìn đó." Tôn Chính oán thầm. "Khu nhà này cũng thật cũ, khu nội khoa bên trong tuy cũng vậy nhưng mà bên ngoài được tu sửa lại hết, nếu không thì vào trong cũng không có biết." Lộ Hà không để ý đến Tôn Chính, thuận miệng kể ra. Tôn Chính mỉm cười, lấy điện thoại trong túi, bật nắp hướng tòa nhà đối diện. "Cậu dùng cái này, độ phân giải cũng không có cao lắm đâu." Lộ Hà nhìn cảnh vật trong màn hình thoáng chớp lên, thấy ngón tay của Tôn Chính ấn, cảnh vật lúc nãy cũng rõ, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Lộ Hà giật lấy điện thoại của Tôn Chính, ngồi phá quên trời quên đất. Bỗng nhiên màn hình di động tự nhiên tối lại, thấp thoáng thấy đầu của Lộ Hà, ngước lên nhìn xung quanh sớm bị bao phủ bởi một mảnh đen kịt. "Làm sao vậy?" Lộ Hà nghi hoặc ngẩng đầu thấy Tôn Chính cũng đang nhìn xung quanh. "Đèn không có sáng, cúp điện chăng?" Tôn Kính nghiêng đầu nhìn Lộ Hà. Vừa rồi còn bình thường, thoáng cái đã tối đen, xung quanh cảnh vật cũng mơ hồ.

Bọn họ đã đến thang máy. Tôn Chính tới gần cửa thang máy, cửa thang máy không có mở. Vậy Tinh Tinh vừa rồi rốt cuộc là dừng lại ở tầng mấy? Chẳng lẽ là có người ở xung quanh? Tôn Chính trong lòng không ngừng cuộn ra những nghi vấn, nhưng mà thời gian không cho phép cậu nghĩ nhiều. Dừng lại, Lộ Hà ngẩng đầu rồi nói: "Nơi này chính là văn phòng của viện trưởng. Bốn bức tường đều dán biểu đồ phẫu thuật, là nơi an toàn nhất rồi đó. Có chìa khóa không?" Tôn Chính hỏi, dư quang khóe mắt vẫn còn để ý xung quanh. Lộ Hà sờ túi quần, nghe được âm thanh va chạm nhẹ. Lộ Hà dừng động tác rút tay lại. "Nếu như mà mình lấy chìa khóa mà, nó sẽ phát ra tiếng chuông, hay là phá cửa đi." Lộ Hà có chút uể oải. "Chuông ư? Gọi hồn." Lộ Hà híp mắt nhìn phía trước. Vừa dứt lời chỉ thấy hắn lùi lại vài bước, giống như là một khối đá khổng lồ đang lao ầm ầm về phía cánh cửa. Tôn Chính trợn mắt há mồm, vì cánh cửa vẫn còn đang đung đưa. Lộ Hà đắc ý vỗ tay đẩy cửa ra, kéo Tôn Chính vào bên trong. Vừa tiến vào trong phòng, Lộ Hà lập tức lấy ghế sofa chặn ngay ở cửa, không chừa một kẽ hở. "Được rồi đó." Lộ Hà vỗ vỗ hai tay, tỏ vẻ thành công. Tôn Chính quan sát xung quanh, cả căn phòng âm u không một chút ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể thấy được những biểu đồ dán đầy đặc xung quanh. "Chính à, cậu thử tìm trong bàn làm việc có đèn pin hay là một cái thứ gì đại loại vậy không?" Lộ Hà chậm rãi đi đến bên cạnh của Tôn Chính. Tôn Chính kéo ngăn tủ bàn làm việc của viện trưởng bắt đầu lục lọi. Bên trong đều là những văn kiện hồ sơ linh tinh. Tôn Chính cầm lên đều ném ra ngoài. Ngăn thứ nhất không có gì, cậu duỗi tay kéo ngăn thứ hai, kéo kéo nhưng mà không ra. "Bị khóa rồi." Tôn Chính nhìn Tô Hà đang đứng đối diện rồi nói: "Cứ tìm ở phía dưới trước đi." Lộ Hà cũng không ngẩng đầu lên, một bên lục lọi một bên lên tiếng. Tôn Chính lại mở một ngăn khác hỏi Lộ Hà: "Tại sao nơi này lại là an toàn nhất? Bệnh viện này có rất nhiều chuyện bí ẩn." Lộ Hà khẽ thở lại một cái: "Cậu biết không, những cái biểu đồ trong khắp phòng này có thể ngăn chặn quỷ hồn không xuyên tường được đó." "Trên đời này làm gì có quỷ chứ?" Tôn Chính tự nhủ, cảm thấy Lộ Hà có chút nực cười. "Tìm được rồi." Lộ Hà bỗng nhiên hưng phấn và kêu lên. Một luồng ánh sáng màu cam rọi đến, căn phòng cũng trở nên sáng hơn. Mọi cảm giác khó chịu trong lòng đều tiêu thất. Tôn Chính cao hứng hỏi: "Thật tốt quá." Lộ Hà hơi có chút đắc ý cua đèn pin, dò một vòng quanh bốn phía mới nói: "Ngồi xuống trước đã, tôi có chuyện cần nói với cậu." Tôn Chính liền kéo chiếc ghế lạnh như băng kia ngồi xuống. Lộ Hà thuận thế ngồi đối diện cậu. Bệnh viện vẫn như cũ tĩnh mịch đến quỷ dị. "Chắc có lẽ cậu cũng đã cảm thấy được, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tôi cứ nghi thần nghi quỷ, nực cười lắm phải không?" Lộ Hà thò người ra hỏi Tôn Chính. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện. Tôn Chính thành thần không khách khí gật đầu. Lộ Hà lộ ra một nụ cười có thể lý giải. Tắt đi công tắc đèn pin, nhất thời hắc ám bao trùm không gian, một mảnh âm u và mông lung. "Để tiết kiệm pin, cậu hãy tập quen một chút đi. Quả nhiên là tôi cần phải nói rõ với cậu, nhưng mà câu chuyện này rất dài dòng. Chính, cậu thực sự rất phiền toái." "Nói nhanh lên." "Chuyện này không phải là đầu tiên, cũng không phải do ngẫu nhiên đâu. Trong bệnh viện Đồng Hoa chuyện bí ẩn rất nhiều. Cậu vào đây có thể cảm thấy áp lực không?" Lộ Hà thanh âm có chút mờ mịt từ đối diện chuyển đến. "Có một chút, bệnh viện này không được tốt cho lắm. Đó là một trong những lý do. Trên thực tế thì trước đây bệnh viện này đóng cửa cũng bởi vì có liên quan phát sinh chuyện kỳ lạ. Cậu tôi nhờ tôi đến đây chính là vì cái chuyện này." "Chuyện lạ ư?" Tôn Chính nghiêng đầu hỏi. "Không biết bắt đầu từ lúc nào, đại khái là khoảng 3 năm về đây, những cái viện trưởng đời trước có ghi lại cái sự việc này." "Vậy còn anh?" "Tôi cũng lâu rồi. Tôn đại tài từ lúc ở Xê Đại, tôi cũng có chút nghiên cứu về dân tộc học. Đối với những chuyện kỳ quái thì cũng có thể điều tra qua. Thế nhưng mà thế giới này không có tồn tại ma quỷ." Tôn Chính nhìn không được thì cười nói. "Tôi cũng không biết đâu. Không phải là khoa học còn chưa chứng minh được điều đó hay sao? Tôi luôn nghĩ đến cẩn thận vẫn hơn." Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì chứ?" Tôn Chính phất phất tay, đánh gãy lời nói của Lộ Hà. "Tôi cũng biết cậu vì sao gặp phải chuyện này. Tuy rằng tôi gặp cũng là lần đầu tiên, nhưng mà người như chính cậu đây luôn độc lai độc vãng. Việc này thế nhưng mà lại xảy ra trên người của cậu. Được rồi, Dù cậu có làm gì cũng không thể mở được ngăn kéo bị khóa đó đâu. Bên trong đó hẳn chính là những cái sự việc được ghi lại. Tôn Chính nghe đến vậy, duỗi tay kéo ngăn thứ hai, nhưng không có cách nào có thể mở. Lộ Hà trong bóng đêm nghe được thanh âm thì liền nói: dùng cái đó nạy ra đi. Vì để cho Tôn Chính có phương tiện, anh ta thuận tay mở đèn pin. Văn phòng viện trưởng lại sáng. Tiếp theo liền vang lên những âm thanh Tôn Chính đang phá ổ khóa. Cậu thật là giống ăn trộm đó. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Tiếp theo là tiếng ngăn kéo được mở ra. Lầu Hà đi tới lấy đèn pin để chiếu, lộ ra một nụ cười tán dương, đem tất cả những thứ có bên trong đặt lên bàn. Quả nhiên những thứ tôi muốn đều ở trong này. Hai tập hồ sơ cũ, mặt ngoài dùng giấy đỏ bao quanh, mặt khác là một hình vẽ xanh dương. Cẩn thận lật xem, viết thứ tự là Bệnh viện Đồng Hoa. Những chuyện ma quái ở Bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002. Những chuyện ma quái ở Bệnh viện Đồng Hoa 2003-2005. Và có một bản đồ vẽ chi tiết 6 tầng của Bệnh viện Hiệp tế Tư nhân Đồng Hoa. Bản đồ? Lộ Hà nhắc đi nhắc lại trước khi mở ra. Thứ tốt, không sai, quả thật đã có dấu hiệu. Cái gì vậy? Tôn Chính vươn người nhìn. Cậu xem dấu hiệu này, có giống như cái hình vẽ trước phòng. Hẳn là xung quanh đây sẽ có một dấu hiệu tương tự, còn có những dấu gạch chéo màu đỏ này. Nếu mà tôi đoán không sai, chắc đều là những nơi không tốt lành. Cái này để lát nữa hãy nghiên cứu. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy xem những cái ghi chép này đã. Lộ Hà khép lại bản vẽ, mở ra tập hồ sơ màu đỏ. Người ghi nhận: Mao Trọng Quý, nhân viên trực ban từ năm 1999 cho đến năm 2000. Buổi tối ngày hôm nay vẫn như cũ, tôi cùng với lão Trương là Trương Bình trực ban. Hiện giờ phòng cấp cứu lầu 1 vẫn còn một vài y tá bác sĩ ở lại. Khu nằm viện bây giờ vẫn còn sáng đèn, nhưng đến 11 giờ thì sẽ không còn cho thăm bệnh nhân nữa. 11 giờ đúng, toàn bộ lầu chính trống rỗng, không có một chút âm thanh nào. Bệnh viện Đồng Hoa so với nơi khác có chút âm u đen đặc, nhưng quy định lại không được bật đèn lên. Phiên trực đầu tiên là của tôi, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, tôi lấy đèn pin chuẩn bị làm việc. Làm việc ở đây cũng đã được 5 tháng, nghe người ta nói mấy tên bảo vệ trước làm việc nhiều lắm cũng chỉ được nửa năm. Tôi đi hết 6 tầng lầu để kiểm tra như thường lệ, chủ yếu là kiểm tra cửa sổ và đèn xem đã được tắt hết chưa. Bệnh viện này không có mở đèn sau giờ quy định. Tôi thong thả đi lên từng lầu, ánh sáng đèn pin rất yếu. Thang máy tôi mới được sửa chữa lại vào năm trước, nhưng rất ít dùng. Hơn nữa những người trực đêm như chúng tôi cũng không được dùng. Tầng 6 không có nhiều phòng lắm, trừ bỏ khoa răng hàm mặt ra, thì những phòng còn lại đa phần đều dùng để chứa đạo cụ. Kiểm tra một phen, trời càng tối hơn, cảm giác mọi thứ vẫn tốt, liền quay về. Bệnh viện này tất cả đều bình thường. Đến 12 giờ đêm là phiên trực của lão Trương, tôi có thể nghỉ ngơi rồi. Từ lầu 6 đi xuống lầu 1, mọi thứ đều ổn. Lầu 1 vẫn sáng đèn, hai gian phòng cấp cứu sáng trưng. Lão Mao, kiểm tra xong rồi hả? Y tá trưởng hỏi tôi. Ờ, tôi trả lời. Vài cô y tá đang ngồi sơn móng tay, thỉnh thoảng ghé tai nói nhỏ gì đó. Từ khi tan tầm đến giờ, một người cũng chưa tới. Y tá trưởng lại nói thầm. Cô ấy cùng tôi là đồng hương. Cô ấy và tôi là người đồng hương, nhà lại cùng vùng, cho nên lúc đêm khuya thế này cũng thường giúp người ta đem vài món ăn khuya đến. Tôi đi kiểm tra thang máy đi trước nhé. Tôi vừa đáp vừa hướng cầu thang mà đi đến. Tạnh một tiếng, thang máy cuối cùng cũng được khóa lại, cũng đã đúng 12 giờ. Tôi về phòng đây, nếu mà không có gì gấp thì nhớ nghỉ ngơi. Tôi hướng mấy cô y tá nói. Cả hành lang thoáng chốc chỉ còn mình thanh âm của tôi. Trở lại phòng trực, lão Trương ăn mì xong nãy giờ đang ngồi nhìn tôi, lúng ta lúng túng rồi nói. Lão Mao, tôi có chút sợ. Sợ gì? Tôi lập tức bật cười. Ông một đại nam nhân sợ gì chứ? Ông quên hồi trưa tôi nói gì sao? Tôi nhớ rồi, hồi trưa lão Trương có nói một chuyện. Lão Mao, bệnh viện này có lệ quỷ đó. Hắn sau khi ăn cơm trưa xong thì liền nói việc này. Lệ quỷ? Tôi cười rồi nói tiếp. Không sợ, không chừng nó còn sợ ông đó. Là lệ quỷ thật đó, không có đùa cậu đâu. Ông làm sao biết được chứ? Nó vào đây bằng cách nào? Chạng vạng ngày hôm qua có người mới được chuyển vào nhà xác, ông nhớ không? Lão Trương gấp gáp xoa tay rồi nói tiếp. Tóc cạo hết, mắt lại bịt vải đen. Đó hình như là người được chuyển vào cuối cùng của ngày hôm qua. Thế thì sao chứ? Đầu bóng lưỡng như vậy thật hiếm hay sao? Tôi vỗ vai của lão. Lão ta bình thường gan lớn vậy mà có ngày cũng biết sợ. Chúng ta gác đêm còn tốt hơn so với bọn canh mộ nhiều đó. Quê tôi có tục lệ là nếu ai chết không minh bạch phải cạo tóc rồi lấy miếng vải đen bịt mắt lại rồi đem đi hỏa táng ngay. Vì sao? Không biết vì sao, người sau khi chết tóc vẫn có thể dài ra. Nghe nói đây là hồn phách cuối cùng còn lưu lại, cho nên là người chết oan phải đem hồn của hắn che lại. Một cọng tóc cũng không được để, hồn của hắn cũng thoát không được đâu, rồi lập tức thiêu hủy. Như vậy sẽ không biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ chính là cái loài hung ác nhất, chúng ta không đối phó được với nó đâu. Cuộc đối thoại giữa trưa toàn nói về lệ quỷ, rồi lại chuyển thành vấn đề Mao chủ tịch khuyên chúng ta nên tin vào khoa học. Tôi không để ý nhiều cho nên lão Trương đành buông tha. Trên đời này không có quỷ đâu, quên đi, tôi cùng ông đi trực vậy. Tôi thấy lão thần sắc cổ quái cho nên cũng mềm lòng, bật đèn pin rồi tôi nói, đi thôi. Người kia hôm nay còn chưa chuyển đi nhất định là không có chuyện gì tốt. Lão Trương vẫn luôn miệng thì thầm điều gì đó. Trần theo tôi ra khỏi phòng trực. Tôi đi kiểm tra lầu 6, ông kiểm tra mấy lầu dưới đi, chút tôi xuống. Tôi khuyên lão, được rồi, cứ yên tâm đi. Lão Trương liền gật đầu, bóng dáng lững thững của lão khuất vào bóng đêm. Gã lộ ra một biểu tình rất sầu muộn, thỉnh thoảng vẫn còn quay lại nhìn tôi rồi đi tiếp. Tôi một mình đi kiểm tra tại lầu 6, loanh quanh một hồi tự nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Về lệ quỷ tôi quả thần từng nghe qua, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc nghe xong cũng không thèm để trong lòng. Người chết đi biến thành quỷ cũng chia ra nhiều thể loại khác nhau. Có loại mang oán hận khi còn sống thì được gọi là lệ quỷ, nhưng hiếm gặp được, mà gặp thì chúng chỉ có đường chết mà thôi. Bất quá đây chỉ là mấy cái truyền thuyết rẻ tiền, người bây giờ mấy ai tin. Kiểm tra xong tầng 6, tôi vội chạy xuống lầu đi an ủi lão Trương. Vừa mới đặt chân đến cửa thang máy lầu 4, liền thấy lão Trương đi về hướng này, cả người mồ hôi đầm đìa. Thế tôi mới thở hơi nhẹ rồi nói, lão Mao vẫn tốt chứ, có bị gì không? Lão thở hồng hộc nói, không có gì. Tôi cũng thả lỏng xoay người quay về lầu 5. Lão lướt qua người tôi đi lên phía trước, bước đi rất nhanh, giống như là có ai đó đang đuổi theo lão vậy. Xem đi, không có gì đáng sợ cả, tôi nhẹ giọng nói. Lão lắp bắp trả lời. Tôi chỉ cười cười phát hiện nơi này có chút âm u. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đèn pin trong tay của lão Trương đã không còn phát sáng, chỉ có đèn trong tay của tôi. Hư rồi sao, hay là hết pin? Tôi liền hỏi. Hư rồi, vừa mới đi đến lầu 1 khắp nơi đều tối thui, vì có chút sợ hãi cho nên là không có để ý. Lão chậm rãi trả lời. Tôi liền kêu lên một tiếng. Lão đi rất nhanh, trong chốc lát đã trở về phòng trực ban. Thoáng sửa sang lại một chút, tôi đoán bây giờ cũng khoảng 2 giờ sáng, liền đi ngủ. Một tiếng đèn tắt, căn phòng bị bao trùm trong bóng tối, bệnh viện vẫn yên tĩnh như cũ. Tôi nói, này lão Mao, ông thật là không có cẩn thận. Thang máy cũng không có đóng, tôi mới vừa đi đến lầu 3, chợt nghe dưới lầu đinh một tiếng làm tôi sợ muốn chết. Lão Trương nằm trên giường thì thầm. Tôi xoay người, trong lòng bỗng nhiên có chút kỳ quái. Thang máy không đóng, không đúng, tôi nhớ rõ ràng là đã khóa rồi mà. Lão Trương sao lại nghe được tiếng thang máy? Vừa rồi lão nói không có đèn, đến lầu 1 đều là một mảnh hắc ám. Cũng không đúng, phòng y tá và phòng cấp cứu đều có người, đại sảnh thì lúc nào cũng sáng. Lão Trương, tôi liền gọi lão, nhưng không có tiếng đáp lại. Quên đi, ngày mai hỏi tiếp, tôi lật người nhắm mắt ngủ. Ngày 15 tháng 8 năm 1998, buổi sáng khi thức dậy đã qua 11 giờ, bệnh viện truyền đến tiếng người nói ồn ào. Rồi bất ngờ có tiếng người gõ cửa. Lão Mao, anh thức chưa? Đến đây nhanh lên, thang máy xảy ra vấn đề rồi đó. Là giọng của y tá trưởng. Tôi liền ngồi dậy. Nghe rồi, tôi lên. Tôi liền tiếng, lại nghe được âm thanh y tá trưởng ly khai. Lão Trương dậy đi. Tôi gọi người nằm trên giường bên cạnh, nhưng trên giường không có ai, Cái chăn màu trắng được xếp gọn gàng, còn có một bát mì đặt bên cạnh. Đã dậy rồi sao? Cậu ta thiệt là dậy cũng không gọi mình một tiếng. Mơ mơ màng màng đi ra phòng trực ban, một cỗ mùi khử trùng xộc vào mũi. Tôi nhíu nhíu mày, cảm thấy mắt rất đau. Lấy tay sờ sờ, hình như là bị sưng. Ôi lão Mao, anh sao vậy chứ? Một cô y tá đi ngang qua thấy tôi thì liền hốt hoảng. Sao mắt anh lại bị như vậy, để em giúp. Cô ấy lấy một miếng băng gạc thay tôi đắp lên. Tôi nói lời cảm ơn vì chuyện thang máy, liền vội vàng cầm băng gạc rời đi. Đi đến lầu số 4 thì liền một đám người bu quanh tại chỗ. Y tá trưởng cũng ở trong đó, vài người y tá nam và thợ sửa chữa cũng ở đó. Ây lão Mao, anh đến rồi sao? Y tá trưởng liền kêu lên. Ồ, mắt của anh sao vậy? À, không có việc gì đâu, thang máy không có hoạt động sao? Ờ, ngày hôm qua lúc anh đóng thang máy, thang máy có vấn đề gì không? Hôm nay lão ông người thay ca của anh sáng sớm đến mở thang máy. Bệnh nhân muốn đến lầu 4 nhưng mà cửa thang máy không có mở được, ai cũng đang sốt ruột đó. Cái gì ạ? Tôi chấn động nói. Nhưng mà tối hôm qua... Lão Trương nói thang máy hoạt động mà. Cũng may là lão Phùng nghĩ được biện pháp mở được. Thật may mắn, bằng không thì... Y tá trưởng vội vã nói. Những người xung quanh cũng nhẹ giọng thảo luận. Vậy sao? Không ai có chuyện gì vậy là tốt rồi. Tôi nhẹ nhàng ra mở cửa. Tôi đến gần thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Chỉ thấy lão Phùng mồ hôi đầm đìa đi ra. Chỉ thấy tôi đứng trước mặt của hắn. Sửng sốt một chút thì liền cười lớn. Lão Mao, có phải là cậu xem những gì không nên xem phải không? Mắt của cậu giống như là mấy tên cướp biển vậy đó. Miếng vải đen, một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng, nương theo vách thang máy nhìn nhìn, nhất thời ngây dại. Từ lông mi cho đến gò má đều có những vết bầm xanh tím tím, còn có những dấu màu đen, quái dị không nói nên lời. Thực sự là giống một miếng vải đen, chỉ mong tôi thực sự không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Ôi yêu, mấy cái cậu xem tôi tìm được gì nè. Lão Phùng ở phía sau rồi gào lớn. Chính là cái này làm cho thang máy bị tắc đó hả? Cậu xem có bao nhiêu bất thường. Thật đó, tôi đã nói là có vấn đề rồi mà. Nguyên lai là do cái này đó. Nhưng mà cái này rất nhỏ, làm sao có thể chặn được cả một cái thang máy chứ. Mọi người bắt đầu nghị luận. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão Phùng cả người dơ bẩn dính nước sơn, đang cầm một khối gì đó đen tuyền, rất lộn xộn, quấn quanh chung một chỗ. Tôi đi qua cầm khối đó lên để sắt vào nhìn kỹ. Mềm như là tơ, bóng nhảy là có chút dơ bẩn, là tóc. Nhanh chóng ném xuống, dùng sức để xoa tay. Thế nhưng tôi lại cảm giác dù có trà thế nào đi nữa, cũng không thể tẩy hết được sự dơ bẩn này. Lão Trương đâu? Tôi quay đầu lớn tiếng hỏi. Lão Trương? Y tá trưởng nghi hoặc hỏi lại. Ờ, sáng sớm cậu ta đi rồi mà. Tôi nâng cao giọng. Y tá trưởng đáp. Tối qua em không có gặp anh ấy, hỏi những cái người khác cũng không ai thấy mà. Làm sao có thể như vậy được chứ? Cậu ta rõ ràng là... Lòng của tôi căng thẳng. Vậy mấy cô nghỉ ngơi lúc nào? Phòng cấp cứu thì gần rạng sáng mới ngưng hoạt động, tụi em khoảng 2-3 giờ mới ngủ. Kỳ lạ, lão Trương còn nói tất cả lầu 1 đều tắt đèn mà. Nói bậy nào, bọn em đều bật đèn đó. Y tá trưởng kêu lên. Tôi vừa chạy về phòng trực ban ở lầu 5, lão Trương vẫn chưa về. Ngày 16 tháng 8 năm 1999, Mao Trọng Quý, tháng 10 năm 99 rời khỏi bệnh viện Đồng Hoa. Trương Bình sau lần đó cũng không xuất hiện. Khép lại cuốn sổ, Lộ Hà nghiêng người nhìn về phía của Tôn Chính. Cậu xem có hiểu gì không? Tôn Chính nhất thời không kịp phản ứng. Kỳ thật là tôi vẫn không hiểu nó có ý gì cả. Tôi nhớ là cậu rất thông minh mà. Lộ Hà nửa thật nửa giả rồi nói. Hai bản ghi chép những cái câu chuyện bí ẩn này đều là những nhân viên chịu trách nhiệm trực ca ban đêm đã trải qua rồi ghi lại vào đây. Lối viết đều rất là quái đản, tự nhiên là đang viết tiểu thuyết. Cái gì cũng có thể viết, quan trọng nhất là có thể nêu ra được những sự việc trọng yếu. Lộ Hà đại cáo công thành, vỗ vỗ cuốn sổ màu đỏ. Vậy những cái chuyện này đều là những chuyện có thật sao? Tôn Chính cười. Vậy tại sao tôi không tìm được trọng yếu của câu chuyện chứ? Lộ Hà tính tình tốt, cười cười, từ trong túi lấy ra một trang giấy, nhìn là biết xé từ trong một cuốn sách. Hắn trịnh trọng đưa đến trước mặt của Tôn Chính. Đây là tôi xé được ở trong một cuốn sách của một nhà nghiên cứu Nhật Bản dân tộc học gia cổ đạo. ở mỗi thành phố để không thể trừ khử hết tội ác và nghiệp chướng. Nơi chúng nó tụ tập chính là huyệt của cái thành phố đó. Có biết 10 nơi quỷ tụ tập ở đâu không? Đây là những kết luận sau 10 năm nghiên cứu ở 10 nơi đó của ông ta. Lộ Hà nói tiếp, từ đây tôi có thể kết luận, khi đã là đi vào tử huyệt thì không có khả năng hóa giải, chỉ có thể là cố gắng thoát ra mà thôi. Chúng ta trốn ra khỏi nơi này nhanh lên. Lộ Hà gằn lên từng tiếng, biểu tình chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Trốn ư? Tuần Chính có thể lý giải rõ ràng hàm nghĩa của từ này. Theo kinh nghiệm nhân sinh của cậu mà nói, trốn chỉ là áp dụng cho tình huống nguy hiểm, cần phải giữ lại mạng sống. Thế nhưng mà lúc này từ này đối với cậu rất xa lạ. Hay là do cậu không có cảm thấy nguy hiểm đang đến gần? Hay là cậu cho rằng mình đã không còn khả năng sống sót? Đương nhiên là đáp án trước. Tôn Chính âm thầm chế nhạo chính mình. Chuy rằng chưa từng có người thành công. Lộ Hà cười khổ. Lộ Hà. Tôn Chính có chút buồn bực, không quen với cách cười này của hắn. Lộ Hà liền nhún vai. Nhìn ra được Tôn Chính không có suy nghĩ giống hắn, nhưng hắn có thể lý giải. Bất luận kẻ nào đến đây đều sẽ cảm thấy không chân thực, vượt qua tầm kiểm soát, không khoa học. Hắn vừa mở bản đồ ra, ý bảo Tôn Chính lại đây xem cùng với hắn. Còn nhớ rõ lúc nãy tôi nói gì không? Lộ Hà ngón trỏ ở trên mặt giấy xẹt qua xẹt lại, phát ra âm thanh ma sát. Bởi vì quá yên lặng cho nên âm thanh rất rõ ràng. Chúng ta muốn thoát khỏi bệnh viện này, trước tiên phải xem xét có thể thoát ra từ đâu. Không thể. Đây là trực giác đầu tiên của Tôn Chính trả lời. Nhưng mà ý tưởng này khiến cho lòng của cậu không rét mà run. Vì sao lại không thể? Nếu cậu giống như bên ngoài cố chấp như vậy, cậu nhất định trả lời có thể. Nhưng mà cậu biết nội tâm của mình đã sớm tin tưởng Lộ Hà. Ý tưởng này của cậu không chiếm được sự đồng cảm. Thân thể của cậu cũng bởi vì vậy mà run lên nhẹ nhẹ. Không được Lộ Hà trả lời, Lộ Hà tự hồ đã sớm dự đoán được cũng không để ý. Ngón trỏ dừng lại ở tầng 4. Tầng 4 hình như là có hai phòng an toàn. Nếu mà đi qua tầng 4 có chuyện gì, cậu nhớ rõ vị trí chứ? Chúng ta chạy trốn vào đó. Phòng tiêm vaccine và phòng đông y. Tôn Chính nhìn hai vòng đỏ trên bản đồ không xác định nói. Tầng 4, vì sao lại cảm thấy bất an như vậy? Có lẽ cậu đã chấp nhận thỏa hiệp, thừa nhận mình đang bị vây trong tình cảnh nguy khốn. Trốn, từ này mang đến sợ hãi lẫn xa lạ. Nếu mà gặp phải thứ gì đó, không trốn kịp thì phải làm sao? Tôn Chính ngẩng đầu lại hỏi. Lộ Hà nghe biết thế, biết Tôn Chính ngoan cố bấy lâu đã có chút dao động, cảm thấy có chút gì đó mừng thầm, mỉm cười rồi nói. Tin tưởng tôi đi. Tin tưởng anh, vì thế giới này đã không còn ai. Đi thôi. Lộ Hà mở đèn pin, tay đặt lên vai của Tôn Chính. Tôn Chính liền đứng dậy đi theo Lộ Hà đến trước cửa. Lộ Hà kéo chiếc ghế chặn cửa ra, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tôn Chính. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chúng ta trên cơ bản đã thích ứng được với bóng tối. Nhưng mà muốn tìm đến hai phòng kia mà không cần có ánh sáng là không thể. Nói một cách khác, trong vài giây mở hoặc tắt đèn pin, chúng ta phải từ 2 giây cho đến 10 giây mới có thể thích ứng được với ánh sáng. Lúc đó phải cảnh giác 200%. Cảnh giác? Cảnh giác cái gì chứ? Tôn Chính rất muốn hỏi như vậy. Bọn họ muốn chạy trốn, cần phòng bị, phải chịu đựng sợ hãi mà không biết những thứ ngoài kia là gì. Cuối hành lang hai bên đều có cầu thang. Chúng ta ra cửa liền quẹo trái. Cậu đi theo tôi nhớ kỹ. Bước nhỏ nhưng phải nhanh. Không được phát ra âm thanh quá lớn. Không được quay đầu. Không được quay đầu. Bởi vì quay đầu lại chỉ gia tăng sợ hãi cho cậu mà thôi. Lộ Hà nhỏ giọng nói. Tôn Chính biết trong bóng đêm quay đầu chỉ thấy một bóng đêm dày đặc âm u, có thể sợ đến vỡ cả tim. Cậu cũng biết đây là một cách nói vừa buồn cười lại không khoa học. Người càng sợ thứ đó, nó sẽ càng dễ dàng xuất hiện. Giải thích duy nhất có thể lý giải cho chuyện này là do sợ hãi làm bước sóng sinh vật thay đổi, đồng dạng với sóng của u linh hay là quỷ hồn, khiến cho hai vật sinh ra phản ứng hấp dẫn. Tôi không tin có ma quỷ. Tôn Chính hạ khóe miệng. Những thứ chúng ta thấy có thể là ảo giác, cũng có thể là thật. Lộ Hà ở một bên nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời liền dùng lực để mở cửa phòng của viện trưởng. Bóng tối và lạnh lẽo như cơn sóng ập tới. Bên trái. Lộ Hà nói nhỏ, tim đập thật nhanh hòa theo tiếng hơi thở gấp gáp, bước đi trong bóng tối. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tôn Chính trong đầu hiện ra hình ảnh từng căn phòng, từng cánh cửa bọn họ đi qua. Cửa đóng lại chặt, phía sau cánh cửa đó là những thứ quỷ bí gì mà chúng ta không thể biết được, chỉ lặng lẽ nằm im. Văn phòng phó viện trưởng, ba phòng tư liệu, phòng khử trùng, phòng nhà vệ sinh nữ. Xuống lầu đi Chính. Âm thanh Lộ Hà đánh gãy suy nghĩ của cậu. Một cỗ lực kéo cậu đi xuống, cậu lảo đảo chạy dọc theo cầu thang xuống phía dưới, bỏ lại sau lưng tầng 5 những cánh cửa tĩnh mịch chăm chú dõi theo. Những cánh cửa trầm tư trống rỗng, chân đạp trên cầu thang lại có thể xúc động như vậy. Những tiếng bước chân đang muốn bước tiếp rồi bỗng dưng dừng lại. Có tiếng gì đó. Tôn Chính đang cố gắng khống chế cho giọng của mình ổn định lại. Giờ phút này bọn họ đang đứng tại cửa cầu thang, sau lưng là cầu thang quanh co dẫn đến tầng 5 lạnh lẽo, trước mặt là tầng 4 tối om xa lạ. Âm thanh này rất có quy luật. Lộ Hà có chút gian nan trả lời. Tôn Chính lần đầu tiên chủ động nắm tay của Lộ Hà. Từ tầng 4 chuyển đến. Lộ Hà lại bổ sung một câu. Chẳng lẽ có người khác? Tôn Chính trong đầu chợt lóe. Có người sao? Cậu rất muốn hỏi. Hoặc là không phải người. Cậu phát hiện mình khẩn trương đến độ cắn chặt môi, mở không nổi, hỏi không nên lời. Mặc kệ nó, chúng ta hô lên một tiếng cho có tinh thần tiếp tục chạy đi. Lộ Hà khó có thể chịu đựng được âm thanh có quy luật này, giống như âm thanh kim loại va chạm, sau đó lại biến mất, giống như đụng phải vật gì đó mềm. Hắn kéo Tôn Chính xoay người xuống phía dưới để tiếp tục chạy. Từ từ đó là thang máy. Tôn Chính không nhịn được và kêu lên. Là thang máy. Thang máy. Cửa thang máy khép lại. Đụng phải vật gì đó. Vật đó có chút mềm mại. Cửa thang máy lại tự động mở ra rồi đóng lại. Đóng lại một lần nữa lại chạm phải vật kia. Cứ như vậy mở ra rồi đóng lại. Tôn Chính trong đầu nhớ đến tiếng đinh lần đó. Thang máy dừng ở tầng 4. Vậy là cái gì đang kẹt trong thang máy? Tôn Chính thấy Lộ Hà đang nắm chặt tay của mình. Tin tôi, Lão Mào nói lão chưa nghe thấy được thang máy đinh một tiếng. Lão Mào đứng trước thang máy tìm được một nhúm tóc. Lão Trưng xuống lầu, Lão Mào lên lầu tuần tra. Lộ Hà kéo Tôn Chính đứng đó xuống lầu. Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà gầm nhẹ. Không được đâu. Cửa thang máy vẫn còn đang đóng đang mở. Không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác. Đó là tiếng bước chân. Từng bước một rất chậm nhưng rất hữu lực, đang dừng ở cửa cầu thang. Cả hai dưới chân như là bị dính keo, sẽ đến mức hai chân mềm nhũn. Trương Bình tuần tra dưới lầu đi lên vẻ mặt đầy mệt mỏi, bước đi loạng choạng trong khi không có đèn pin. Từng bước đi lên trên lầu. Lão Trương, ông ta lên đây. Tôn Chính hoảng sợ hô lên. Trong nháy mắt trực giác chiến thắng lý trí. Bên này. Lộ Hà kéo Tôn Chính xoay người liền hướng hành lang tầng 4 mà chạy đi. Không thể đi thang máy, cậu không thể bị người dưới lầu đuổi theo. Lộ Hà nhanh chóng mở đèn pin. Trong khoảng khắc đèn sáng lên, Tôn Chính liền nhắm chặt mắt lại. Trong vài giây mở hoặc tắt đèn pin, thời điểm đó phải tập trung 200%. Không thể dừng lại, tiếng bước chân dừng ở bậc thang cuối cùng, vang vọng cả tầng 4. Tôn Chính cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong lòng tản ra. Ở trong này khoa đông y, châm cứu mát xa. Bên cạnh Lộ Hà kích động to đều, một cước đá văng cánh cửa màu vàng cũ kỹ. Ánh sáng đèn pin rọi qua dòng chữ khoa đông y, châm cứu mát xa. Bởi vì trong đây có một bản đồ huyệt vị của con người và những phương thuốc đông y cho nên tương đối an toàn. Mùi vị thảo dược sộc thẳng vào trong mũi. Tôn Chính xoay người đem cửa đóng lại. Một trận gió lạnh lẽo lướt qua mặt. Hình như đã an toàn. Khẩm, có chỗ khẩm đúng. Phòng an toàn ở tầng 4 là tiêm vaccine và khoa đông y. Ở trên bản đồ là nằm bên phải của thang máy. Nhưng bọn họ đi hướng bên trái. Hơn nữa 100% xác định bọn họ không hề đi qua thang máy nào cả. Nhưng trên cửa rõ ràng viết khoa đông y châm cứu mát xa. Sai ở chỗ nào, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm? Chính, Chính. Lộ Hà ở sau người cẩn thận gọi cậu. Tôi không sao. Tôn Chính xoay người lại, thần sắc đã khôi phục chấn định. Vừa rồi sao lại như vậy chứ? Thang máy cùng với thang lầu đều con mẹ nó bị gì thế? Chính. Lộ Hà nhẹ nhàng đi tới, tay khoát lên vai của cậu. Chỉ có trời mới biết được tại sao lại xảy ra những chuyện này. Nơi đây từ đầu đến đuôi, chỗ nào cũng không có thích hợp cả. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao lại có tính của lão Trương đi lên lầu? Làm sao... Tôn Chính khi nói chuyện ngực có chút phập phồng. Nếu như là người khác thì sao? Nói không chừng chúng ta có thể cùng anh ta thoát ra ngoài. Không có khả năng đó đâu. Chính à, cậu có biết nơi này chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Lộ Hà, anh biết không, kỳ thật tôi đã nghe qua truyền thuyết về lệ quỷ. Tôn Chính ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộ Hà rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi không tin, trên thế giới này không hề tồn tại ma quỷ. Tôi biết là cậu không tin Chính à. Lộ Hà lộ ra một nụ cười có chút ảm đạm. Nói cho tôi biết cậu đang nghe qua những gì đi. Những người bị chết oan hay là gặp tai nạn bất ngờ, kỳ thật nó cũng giống như là lão Mao đã nói đó. Cạo chọc đầu, dùng vải đen bịt chặt hai mắt lại, bằng không sẽ có thi biến. Còn có... Cạo chọc đầu, dùng vải đen bịt hai mắt là để phòng ngừa thi biến. Nhưng mà thi biến trên thực tế là do vật thể ở trong hoàn cảnh không có không khí kích thích mà sinh ra phản ứng, cho nên mới phải dùng một miếng vàng ròng, dùng tóc quấn cũng nhét vào trong miệng. Lộ Hà ánh mắt lập tức trừng lớn, hai tay nắm lấy vai của Tôn Chính, nhìn chăm chú vào cậu. Thật chứ? Tôn Chính liền gật đầu. Thì ra là vậy, đã sớm cảm thấy rồi. Lộ Hà lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Cậu thử nghĩ kỹ xem ghi chép của lão Mao. Lộ Hà trong bóng đêm đem bản ghi chép kia nhét vào tay của Tôn Chính. Cái gì? Tôn Chính không hiểu lắm. Vì cái gì cần phải? Chưa nói xong cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng, không cho lên tiếng. Lại là tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia giống như là đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm tối. Từng bước một. Ông ta ở dưới lầu. Tôn Chính đang muốn động liền bị Lộ Hà gắt gao giữ lại. 13 bước, tiếng bước chân nhẹ dần. Âm thanh kia như giọt nước tràn vào trong lòng. Một khắc như vậy, Tôn Chính chưa thấy được thân ảnh lom khom. Từng bước đi sâu vào bóng tối. Tiếp tục nghe. Lộ Hà ở bên tai của Tôn Chính nhẹ nhàng nói. Hai lần 13 bước, hai đoạn cầu thang dài, lầu 3. Hắn vẫn đang xuống lầu, trong màn đêm quỷ dị, mang theo tiếng bước chân trầm trọng. Lại hai lần 13 bước, hai đoạn cầu thang dài, lầu 2. Lộ Hà. Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân không rõ lai lịch này, hàn khí vô hình bao quanh cậu, nhẹ giọng gọi Lộ Hà xác nhận sự tồn tại của hắn. Tiếng bước chân biến mất rồi, Chính. Lộ Hà buông cánh tay đang nắm chặt Tôn Chính. Hắn xuống lầu 2. Tôn Chính tỏ vẻ khó hiểu. Ông ta xuống lầu 2, tầng 2 có nhà xác đó. Nhà xác, nơi cất thi thể. Tóc làm cho tắc thang máy, tiếng bước chân bồi hồi dưới tầng 2 và tầng 4. Trong bóng đêm, bóng dáng của lão Trương đứng ở lầu 2. Ông ta nhẹ nhàng xoay người lại, một tia âm u xuất hiện trên mặt của ông. Từ nơi này nhìn thấy ông ta âm trầm đứng ở đó là một nụ cười ảm đạm. Tôn Chính giật mình một cái, cảnh tượng quỷ dị ấy cứ lặp lại trong đầu không cách nào có thể xóa được. Chính à, lưng của cậu ướt hết rồi đó. Lộ Hà ở một bên thân thiết nói. Lộ Hà. Tôn Chính quay đầu nhìn bóng dáng mông lung của Lộ Hà. Anh vừa mới nói anh hiểu được cái gì? Lộ Hà tạm dừng một lúc lâu, gằn lên từng tiếng nói. Lão Mao, ông đã nói dối, một sai lầm rất lớn. Tôn Chính chột dạ mà to hai mắt. Cậu hãy xem ghi chép này của lão Mao. Lộ Hà lập tức mở đèn pin. Lúc này Tôn Chính mới thấy rõ phòng khoa đông y. Trung quanh quả nhiên đều dán các bản đồ huyệt vị châm cứu mát xa. Góc bên trái có một giá chứa đầy sách. Phía trước có hai cái bàn gộp lại. Hai bên là hai chiếc ghế gỗ, có vẻ xưa mà cũ nát. Đối diện bọn họ là một cửa sổ, bên ngoài chỉ có một mảnh tối đen. Lộ Hà đem Tôn Chính đến cạnh bàn rồi ngồi xuống. Cậu xem chỗ này đi. Lộ Hà mở cuốn sổ màu đỏ kia ra, lật đến tờ của lão Mao. Kiểm tra tầng 6 xong, tôi vội vàng đi xuống. Mới vừa đến cửa tầng 4 liền thấy lão Trương đi lên. Lão Mao sau khi kiểm tra tầng 6 mà lão Trương đã kiểm tra xong tầng 3. Thời gian làm sao mà trùng nhau như vậy được chứ? Lộ Hà lạnh lùng dùng ngữ điệu nghi ngờ. Đúng vậy. Tôn Chính phụ họa một tiếng. Sao trước đó mình không để ý đến, Vậy rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Ghi chép này chỉ có hai chuyện là sự thật, Lộ Hà nói. Một là chuyện này có liên quan đến y tá, bởi vì bệnh viện tùy thời đều có thể tìm y tá làm nhân chứng, cho nên đèn ở tầng 1 vẫn sáng mà lão Trương ông ta không hề xuống tầng 1. Hai là về truyền thuyết của cái xác chết kia, nói là sự thật bởi vì cậu cũng biết, nhưng mà chính là việc lão Mao không đề cập đến cái chuyện miếng vàng rồng để ở trong miệng. Tôn Chính bừng tỉnh ngộ. Không sai. Lộ Hà cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Mà trong quý căn bản không hề đến tầng 6, thì đầu cũng không hề khóa thang máy. Ông ta và lão Trương sau khi tách ra lập tức đi thang máy xuống tầng 2. Cho nên khi lão Trương đến tầng 3 mới nghe được ở dưới lầu đinh một tiếng. Tầng 2, nhà xác ở tầng 2. Tôn Chính nhìn không được và kêu lên. Mao Trọng Quý nghe trong miệng thi thể kia có vàng, lòng tham nổi lên, quyết định đi trộm khối vàng đó. Lộ Hà nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán thôi, nếu như tiếng bước chân kia là của lão Trương. Nhưng mà khi lão Trương kiểm tra ở tầng 2, chẳng lẽ không phát hiện ra ông ta hay sao? Chính, nhìn này. Tôi chậm rãi đi về phía cầu thang, ánh sáng đèn pin mờ nhạt. Lão Trương liền gật đầu, đi vài bước xuống cầu thang, xa xa còn thấy ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin chuyển tới. Cậu hiểu được chứ, lão Mao đã giở trò đó. Đèn pin mờ mờ nhạt nhạt là vì nó sắp hết pin. Mà lão Mao biết đèn pin của mình đã sắp hết, cho nên ông ta nhân cơ hội lão Trương không để ý đánh cháo. Lộ Hà ngữ khí chắc chắn. Cho nên khi lão Trương đi xuống lầu, thời điểm thì đèn pin đã hết, đến lầu 2 liền không nhìn thấy gì cả. Tôn Chính bắt đầu có chút suy đoán cùng với Lộ Hà. Mà lão Trương biểu hiện giống như là trong sổ này, nhát gan lại sợ phiền phức, cho nên ông ta căn bản không dám bước xuống lầu 1. Vừa đến lầu 2 liền kích động trở về. Đây là khi nghe thấy tiếng bước chân vừa rồi nói cho tôi biết. Y tá lầu 1 không thấy ông ta, ông ta lấy lý do như vậy để trốn trách nhiệm. Mà lúc này Mao Quý cũng đang ngồi ở thang máy để trở về lầu 4, làm bộ như là đang đợi lão Trương. Tôn Chính tiếp được ý của Lộ Hà, cho nên khi lúc nãy Tôn Chính mới nghe được sâu trong bóng tối một tiếng đinh. Đúng vậy, kế hoạch này nhìn rất đơn giản, nhưng mà thiên y vô phùng. Nhưng là lão Mao tham tài suốt ruột, lại không đủ cẩn thận. Khi ghi lại những cái câu chuyện này đều có thể nhiều điểm đáng ngờ. Ông ta ghi lại câu chuyện thần bí như vậy chỉ để che lấp việc bản thân đã ăn cắp. Nhưng mà... Lộ Hà nói đến một nửa nở một nụ cười. Ông ta không nên để lại một thứ. Cái gì vậy? Tôn Chính truy vấn. Ông ta lấy vàng ròng từ trong miệng của thi thể mà tóc lại quấn quanh miệng và sợi vàng ấy. Sợ người khác phát hiện, ông ta đã ném tóc xuống giếng thang máy. Không ngờ ngày hôm sau cái nhúm tóc đó lại làm kẹt thang máy. Nhưng mà lão Trương tại sao lại mất tích? Còn những cái ấn ký trên mắt của lão Mao thì sao? Bởi vì lão Mao đã đụng vào thi thể, khiến cho lão Trương bị ảnh hưởng tiến vào huyệt của thành phố. Đương nhiên lão Mao cũng không biết điểm xấu này đem lão Trương mang vào huyệt, mà chính mình cũng bị nguyền rủa. Không ai biết lão Trương đã đi đâu. Những tiếng bước chân ngày đêm lặp đi lặp lại lầu 2 đến lầu 4, giống như là bị nhốt trong cầu thang vậy. Lão Mao cũng không biết là đi đâu. Chính ở trong một đêm khuya, ông ta lặng lẽ đẩy cửa nhà xác. Đèn pin đào đến cái xác ấy, chung quanh một mảnh tối đen, mùi formalin xộc thẳng vào gây mũi. Không có tóc, mắt bị bịt chặt, khuôn mặt trắng bệch đến thê lương. Ông ta liền duỗi tay, dùng sức mở miệng thi thể. Quai hàm cứng nhắc lạnh như băng đã tạo ra âm thanh lách cách. Ông ta móc ra một vật gì đó, tay đụng đến chiếc lưỡi đã cứng và hàm răng đã lạnh. Một mớ tóc hỗn độn bọc quanh một khối vàng ròng. Ông ta gắt gao cầm lấy nó, xoay người chạy ra ngoài. Sau lưng cố thi thể kia trong miệng trống rỗng, yên tĩnh nằm trong bóng tối. Phía dưới mảnh vải đen kia là một điều bí mật không ai biết đến. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Yên lặng hơn nửa ngày, Tôn Chính rốt cuộc hỏi ra miệng. Lộ Hà gãi đầu rồi nói, tôi cũng không biết đâu. Cậu nghĩ lão Mao và lão Trương có trở lại hay không? Tôn Chính theo bản năng gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng hắn trừng mắt một cái rồi nói, bất luận như thế nào chúng ta đều phải đi xuống lầu. Chúng ta còn có thể đi theo lão Trương xuống dưới. Lộ Hà cho cậu một cái ánh mắt nhìn đồng ý, một bên lấy tay quạt quạt. Tôn Chính kỳ quái nhìn hắn quạt quạt, tiếp tục nói, chúng ta có thể đi đến lầu 3 nếu như... Cậu dừng lại một chút, giống như có chút không tình nguyện nói ra miệng. Nếu như không muốn đụng tới lão Trương cùng với lão Mao, chúng ta còn có thể đi thang máy hoặc đi cầu thang khác. Vừa lúc cái gì? Lộ Hà thấy cậu muốn nói rồi lại thôi, liền hỏi tò mò nhìn Tôn Chính. Ở đó có WC Nam. Lộ Hà liền vỗ tay cười lớn. Tôn Chính ngoan ngoãn chừng hắn một cái. Nhân có tạm cấp muốn đi về kép bộ mắc cười lắm sao? Lộ Hà lại dùng tay phẩy phẩy rung đùi đắc ý rồi nói. Không không không, dưới tình huống như vậy cậu còn có thể muốn đi WC Nam để giải quyết. Thiệt là dũng cảm đó. Tôn Chính liếc hắn một cái rồi nói. Vì cái gì không được chứ, có cái phải sợ chứ. WC âm u ẩm ướt, nằm ở nơi tối tăm, là nơi tụ tập rất nhiều âm khí nhất. Rất nhiều vật thể không rõ tập trung vào đó, nhất là WC nữ. Bất quá thì cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy chứ. Buồn cười. Tôn Chính bĩu môi, nói hưu nói vượn đó. Lộ Hà không chút ngại, ánh mắt của cậu khơi mào rồi nói. Ngay tại nơi này giải quyết không được sao? Tôi thấy cậu gấp lắm rồi đó. Tôi không vội đâu. Tôn Chính xoay người đi, thực tình bình tĩnh rồi nói. Không có việc gì phải ngại, chúng ta đều là nam mà cậu không phải sợ tôi thích chứ. Hơn nữa nơi này không có ai tới, không ai để ý cậu đâu. Lộ Hà vẻ mặt quan bộ dáng đầy thành khẩn. Tôn Chính không quay đầu cũng không trả lời hắn, không nhìn thấy biểu tình của cậu, chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng của cậu có chút căng thẳng. Lộ Hà vừa cười lớn bỏ thêm một câu. Nghẹn lâu cũng không tốt đâu đấy Chính. Tôn Chính dùng đằng đứng dậy, cho hắn một ánh mắt giận dữ, không tình nguyện đi đến góc tường đưa lưng về phía hắn để giải quyết. Vốn không có gì. Cậu ở trong góc rồi nói, một bên mở khóa quần. Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, không tự giác lau đi mồ hôi. Giải quyết xong, Tôn Chính mang theo vẻ mặt như là bị táo bón xoay người lại. Vừa định nói chuyện nhìn thấy Lộ Hà chấn động kêu lên. Anh cởi đồ làm gì vậy? Lộ Hà dơ dơ lên trong tay áo có chút ủy khuất rồi nói. Tôi thấy rất nóng. Nghe cậu ấy nói như vậy, Tôn Chính cũng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm có chút không tầm thường. Cả người đã ẩn cả tầng mồ hôi. Lộ Hà tự hồ chú ý tới gì đó, đột nhiên hướng tới nơi cậu vừa đi tiểu cau mày rồi nói. Đó là cái gì? Tôn Chính nghĩ hắn muốn giễu cợt mình, đang muốn tức giận phản bác nhìn lại, chính cậu cũng giật mình. Bức hình đang ở đó bị làm ướt, một góc bị chóc lộ ra một mảng tường đen tuyền. Lộ Hà nhanh tay lít đèn pin xoay vào góc tường đó, hai người liếc nhau. Tường tại sao lại có màu đen? Đèn giống như là bị thiêu trụi. Lộ Hà lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân xé đi bức hình, làm lộ một bức tường bị thiêu cháy đen. Xong rồi. Hắn ôm đầu ngồi xuống. Chúng ta nhất định đi sai rồi đó. Cái gì? Tôn Chính nghi hoặc nói. Đây không phải là phòng đông y chúng ta muốn tìm đâu. Đây là căn phòng bị cháy năm 2000. Phải để che giấu nơi này từng xảy ra hỏa hoạn, cho nên mới dán nhiều hình tới vậy. Nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Người ghi nhận: Lưu Quần Phương, một trong những nhân viên trực từ năm 1999 cho đến năm 2002. Tiểu Huệ có nói với tôi nhà vệ sinh nữ tầng 4 có vấn đề, tôi không tin lắm. Có vấn đề gì chứ? Tôi đến bệnh viện này lâu như vậy, truyền thuyết về phòng chứa thi thể ma quỷ gì đó đều đã nghe qua. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tất cả đều là giả. Những chuyện như bị càng truyền càng bí ẩn, một truyền 10, 10 truyền 100. Tỷ thứ tôi đang viết ở đây cũng chẳng có gì bí ẩn. Nhưng bọn họ nói không thể không viết, còn phải đem những lời mình nói ra chi tiết từng chữ viết lại. Như vậy chẳng phải khiến cho người ta nghi thần nghi quỷ hay sao? Mấy y tá nhỏ như Hiểu Tuệ, chuyện đứng đắn thì không làm, cả ngày chỉ biết tụm lại bàn tán xem quần áo đẹp, không thì kể chuyện ma, nói cứ như mình đã từng chứng kiến vậy đó. Có mấy cô từ dưới quê lên nghe xong liền tin như thật. Giống như là Trần Quyên, có người quen giới thiệu và làm công nhân vệ sinh, nghe nói nhà cô ấy ở ngọn núi nào đó rất xa. Từ đó đến trấn Vu Trạch cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Hơn nữa cô ấy rất mê tín. Nhưng mà Trần Quyên chưa bao giờ đề cập đến người nhà của mình. Cô ấy là người có sĩ diện. Khi mới đến đây, cô ấy mặc áo sơ mi rách lung tung, chiếc quần ngắn lộ ra cả một đoạn cổ chân, nhưng không màng vớ, đôi dép tổ ong dính đầy bùn đất. Đến thang máy còn dọa cô ấy nhảy dựng cả lên, sợ không dám đi. Mấy y tá thích nhất là chế giễu cô, nói cô ấy dáng vẻ quê mùa. Nếu trên hành lang gặp cô, còn cố ý lấy tay quạt khí. Thật hôi,

Mấy ngày sau đến phiên tôi trực ban đêm, cùng mấy cô y tá ở trong phòng nói chuyện, sân móng tay, Trần Quyên cũng ở lại quét dọn. Chắc do buổi tối uống nhiều nước, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Vừa đi ra ngoài cửa vài bước, y tá trưởng liền nói: "Ống nước nhà vệ sinh tầng 2 hư rồi, em lên tầng 4 đi." Nghĩ đến lên đến tầng 4 rất mệt, tôi liền hỏi chị ấy: "Sao lại hỏng vậy ạ? Em chỉ đi tiểu một lát thôi, chắc không có sao đâu." "Không được, lúc sáng đã chặn cửa rồi, tại sợ có ai đi vào đó." Y tá trưởng thái độ thật kiên quyết. Tôi nghĩ tầng 4 thì tầng 4 cũng chẳng có gì cả. Trần Quyên thấy tôi khó xử đứng ở bên cạnh chỉ vào đồng hồ treo tường: "Chị Quần Phương, sắp đến 12 giờ rồi đó, chị nhìn một chút về nhà hãy đi, đừng lên tầng 4." Vừa mới dứt lời liền nghe một tiếng chuông vang lên báo điểm 12 giờ. Bàn trực của tôi đến 12 rưỡi mới kết thúc, làm sao nhịn lâu được như vậy. Hướng cô ấy khoát tay liền vội vã đi lên lầu. Tôi lên một tầng rồi lại lên một tầng, tiếng chuông cũng ngày càng xa. Trong đêm tối chỉ còn lại ánh đèn pin của tôi và tiếng lộp cộp của giày cao gót chạm sàn. Yên lặng đến đáng sợ. Bệnh viện này sớm muộn gì cũng phải xây thêm nhà vệ sinh 2, 3, 4, 6 với kép nữ, 1, 3, 5 là với kép sinh nam, thật phiền toái. Ban đêm tĩnh lặng, không gian mênh mông, âm thanh gót giày cao gót dẫm xuống vang lên, nghe như có ai đó lặng lặng theo tôi vậy. Tôi lớn mật cầm lấy đèn pin, chiếu vào khúc quẹo như hố đen của cầu thang. Ánh sáng nhoáng nhìn một cái, nhìn không thấy tầng 1, chỉ thấy bóng dáng cầu thang mơ hồ phía dưới. Trong lòng không biết vì sao lại căng thẳng. Nếu như chiếu đến bóng người nào đó thì sao? Đó là cái gì? Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng chuyện kế tiếp xảy đến, không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay không. Khi gần lên đến tầng 4, tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Không biết là âm thanh gì, giống như tiếng giày lê bước ở trên đỉnh đầu, lại tựa như vạt áo dài qua chân, kéo lê trên mặt đất, kêu lên sàn sàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.